Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 103, Lê Quốc Sự Kiện. Tháng 4 phần kỳ thứ nhất, Quân Sơn Bút Ký, bên trên. Bắt đầu ở rõ rệt trang bìa đăng Lê Quốc đối Đại Minh ngư dân không hữu hảo hành vi. Thông qua mấy cái tiểu cố sự, khiến mọi người cảm nhận được Lê Quốc đối Đại Minh nồng đậm địch ý. Tại những này tiểu cố sự bên trong, có Lê Quốc quan phủ đối cướp biển dung túng, có Đại Minh ngư dân gặp được sóng gió muốn nhập cảng tránh né bị cử, có buôn bán trên biển thương nhân bị nơi đó quan phủ dọa dẫm bắt chẹt, còn có vắt ngang Đại Sơn kẻ khai thác nhóm bị Lê Quốc xua đuổi. Rất nhiều người bắt đầu chú ý tới cái này ở vắt ngang Đại Sơn phía nam dị quốc. Đầu đường cuối ngõ bắt đầu nghị luận lên quốc gia này lịch sử cùng hiện trạng. Trong kế hoạch, dạng này đưa tin và văn chương đem liên tục san phát nửa tháng. Đem tình thế chậm rãi thăng cấp, Quân Sơn Bút Ký bắt đầu san văn thời điểm. Đông Phương Kính hướng Triệu Nhiên phát tới phi phù, nói cho hắn biết. Khổng Chân Nhân đã đến Vân Tế Đảo, Sở Thiên Sư quả nhiên bế quan, nhưng không phải bế quan xung kích hợp đạo, mà là tại bế quan tăng cao tu vi. Khổng Chân Nhân dự định tại Vân Tế Đảo nghỉ ngơi một thời gian, nhìn xem Sở Thiên Sư bế quan có thể bị nguy hiểm hay không. Theo Quân Sơn Bút Ký, liên quan tới Lê Quốc báo cáo ấm lên. Trên triều đình hạ cũng bắt đầu chú ý tới cái này một hệ liệt Lê Quốc đối người sáng mắt ác ý sự. Kiện, mùng 8 tháng 4, nội các đại học sĩ Nghiêm Tung chính thức hướng hội nghị liên tịch đưa ra chương trình nghị sự. Yêu cầu đối Quân Sơn Bút Ký báo cáo một hệ liệt sự kiện tiến hành kiểm chứng. Cũng tại đình nghị bên trên tổ chức thính chứng hội, thiên địa lương tâm. Cái này thật là không phải tới từ Triệu Nhiên thủ ý. Thính chứng hội tổ chức ngày ổn định ở cuối tháng 4. Được mời tham gia thính chứng hội giống như hạ nhân chờ. Ngay tại Nam Hải siêu tầm dân ca phóng viên đại biểu Nhược Khì. Bạch Mi Cảng kẻ khai thác đại biểu Trương Tiên. Từ đầu đến cuối ở tại Nam Hải thổ dân đảo dân đại biểu Mao Hải Tinh. Hải ngoại khai khẩn công ty chú Vân Tế Đảo đại biểu Lam Thủy Mặc. Quảng Tây nào đó đất ngư dân đại biểu Mạc Bất Bình. Kể trên người chờ bao gồm cùng Lê Quốc tương quan các mặt. Có độ cao rộng khắp tính cùng đại biểu tính. Nội các cho rằng có thể từ tối công chính tối góc độ khách quan hoàn nguyên Lê sự kiện nguyên trạng. Tháng 4 ngày cuối cùng. Long Khánh 12 năm lần thứ 6 đình nghị trên Phụng Thiên Điện tổ chức. Đây là một lần chuyên đề đình nghị, đối Lê Quốc sự kiện tiến hành thu thập ý kiến, có mặt người bao quát hội nghị liên tịch thành viên cùng đình nghị trọng thần. Tại thính chứng hội bên trên, Nhược Khỉ hiện ra nàng nhất quán công chính đưa tin thái độ. Biểu thị mình đi Lê Quốc điều tra nghiên cứu phương hướng là bản xứ dân phong dân tục. Đặc sản phong cảnh, đối Lê Quốc sự kiện không quá rõ ràng, nàng giảng thuật chủ yếu là Lê Quốc các loại tài nguyên, phong phú khoáng vật, vật liệu gỗ, các loại linh hoa linh cỏ, cùng đất đai phì nhiêu, một năm ba quen cây lúa. Đương nhiên, căn cứ một phóng viên lương tri, nàng cũng thuận đường lên án Lê Quốc triều đình cùng thổ hào thân sĩ vô đức nhóm đối Lê Quốc bách. Tính lừa gạt cùng áp bách, giảng thuật vùng đất kia trên trăm họ cuộc sống bi thảm. Nhược Khỉ khẩu tài cực kỳ tốt, nói chuyện lại êm tai. Phụng Thiên Điện trên hội nghị liên tịch thành viên cùng đình nghị các trọng thần nghe được nhau. Nhau gật đầu, không ngừng thở dài, ngay sau đó ra sân chính là Trương Tiên. Hắn giảng thuật chính là mình giải cứu Lê Quốc nghèo khó bách tính mà nhiều lần bị nơi đó quan phủ. Cùng các vu sư cản trở kinh lịch, hắn nói cho mọi người, cho tới bây giờ, Bạch Mi Cảng đã giải cứu hơn 1.800 người. Những người này đến Bạch Mi Cảng về sau, người người thoáng như trùng sinh, từng nhà đều vượt qua ăn đủ no, mặc đủ ấm ngày tốt lành. Hắn còn nói, có càng nhiều dân chúng địa phương y nguyên sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ là bởi vì nơi đó Lê Quốc quan phủ cản trở, không cách nào đem càng nhiều người cứu ra. Tất cả Bạch Mi Cảng kẻ khai thác đối với cái này đều cảm giác sâu sắc đau lòng. Nam Hải thổ dân đảo dân đại biểu Mao Hải Tinh phân tích đường hàng hải vấn đề an toàn. Hắn lời chứng bên trong nói đến Đông Hải đến Nam Hải, Nam Hải đến Xiêm La, Xiêm La đến Thiên Trúc đường thuyền tầm quan trọng. Hắn trịnh trọng nhắc nhở thính chứng hội chư công, Lê Quốc tại đầu này đường thuyền trên vị trí then chốt. Đối đường thuyền an toàn có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Quảng Tây nào đó làng trài đại biểu Mạc Bất Bình thì giảng thuật liên quan tới cả ngày vất vả đánh cá, lại thường thường bị Lê Quốc thủy sư vô cớ khu ra. Tịch thu cá lấy được, chính là đến kiểm tra và ngăn cấm thuyền bi thảm tao ngộ. Mà hải ngoại khai khẩn công ty chú Vân Tế đảo cơ quan đại biểu Lam Thủy Mặc thì trọng điểm rằng thuật Lê Quốc thủy sư tại Nam Hải tứ không kiêng sợ hành vi. Bọn hắn nhiều lần chưa cho phép tự tiện xông vào Nam Hải Đại Minh thủy vực, ỷ vào vũ lực phi pháp lên thuyền kiểm tra, yêu cầu hối lộ, cướp bóc vật tư, cho Nam Hải mang đến nặng đại uy hiếp. Hắn còn biểu thị, có lẽ có chứng cứ biểu hiện, trước mắt tại Nam Hải, Tây Hải các vùng hoành hành tứ ngược cướp biển, rất có thể phía sau có Lê Quốc triều đình ngầm đồng ý thậm chí ủng hộ. Lần này thính chứng hội tổ chức cũng tiêu chí lấy Lê Quốc sự kiện tiến vào Đại Minh cao tầng chú ý sân khấu, bị đặt vào quốc gia phương diện tiến hành cân nhắc. Mùng 5 tháng 5, thuộc về hải ngoại khai khẩn công ty trọng yếu cổ đông Vương Thành Vũ dưới cờ đội tàu trà xanh hiệu thương thuyền tại ở gần chiếm thành Đại Minh hải vực tao ngộ cướp biển. Đối phương ngang nhiên áp dụng cướp bóc, trà xanh hiệu thương thuyền bị ép phản kích. Trải qua hai canh giờ giao chiến, trà xanh hiệu đang thoát đi quá trình bên trong, đem chăm chú truy kích cướp biển thuyền đánh chìm. Trên thuyền 16 tên hải tặc bị tại chỗ đánh chết. Mặc dù không có tù binh, nhưng từ tịch thu được hải đồ, hành sự nhớ chú, cướp biển thi thể quần áo phán đoán, Lê Quốc thủy sư có trọng đại hiềm nghi. Mùng 8 tháng 5, đồng dạng là hải ngoại khai khẩn công ty đại cổ đông A Khương. Hắn dưới trướng thương thuyền Hồng Dữu Hào tại Lê Quốc bến cảng bị vô cớ làm khó dễ. Hồng Dữu Hào thuyền trưởng là trước Đông Hải biển cả khách đỏ Dữu đạo nhân. Này quân riêng có, biển lên xe ngựa phu, danh xưng kinh doanh Đông Hải lớn nhất trên biển Thanh Lâu sinh ý mạng lưới. Sau bởi vì tù chiến tranh tội bị giam giữ Tùng Giang đại doanh bị tù. Bởi vì bị tù trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, nhiều lần lập công, thời hạn thi hành án bị giảm miễn đến 10 năm. Năm ngoái tháng 8, Đỏ Dữ đạo nhân bị tù năm thứ 7. A Khương ra ngân 1 vạn lượng, đem nó nộp tiền bảo lãnh ra ngục, lấy người chờ xử tội giám bên ngoài bị tù. Hắn sau khi ra ngoài trợ giúp A Khương trùng kiến trên biển Thanh Lâu, thể hiện ra Trác Tuyệt Thanh Lâu kinh doanh tài năng. A Khương vì thế phần thưởng hắn 1 đầu 500 liệu đại hải thuyền. Đỏ Dữu đạo nhân là đi thuyền tiến về Lê Quốc chiêu mộ nhân viên, nhưng bình thường quyên công hành vi lại bị Lê Quốc bến cảng quan viên làm khó dễ. Cuối cùng bởi vì bất lực thanh toán cách xù hối kim mà bị phạt không thuyền. Người cũng bị trục xuất. Cái này hai khởi sự kiện rất nhanh liền bị lộ ra ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới kết thúc xong thính chứng hội không lâu, hội nghị liên tịch liền thành lập cao quy cách tổ điều tra, chuẩn bị tiến về Lê Quốc thương lượng. Cái này tổ điều tra tạo thành nhân viên đều tại Nam Hải. Mệnh lệnh một chút, lập tức liền tập hợp. Xét thấy Lê Quốc đối Đại Minh cực độ không hữu hảo, hội nghị liên tịch quyết định lấy luyện hư cấp cao tu vi tổ điều tra tổ trưởng. Bọn hắn phi phù Nam Hải điểm chỉ huy hạm đội Đỗ Dương Thần, để chú đóng ở Vân Tế đảo Đỗ Dương Thần mời Nam Hải địa khu duy nhất luyện hư sở Dương Thành ra mặt. đảm nhiệm tổ trưởng, nhưng Đỗ Dương Thần rất mau trở lại phục. Sở Dương Thành đang lúc bế quan thanh tu, không cách nào chủ trì điều tra. Đỗ Dương Thần lại báo cáo, Sở Dương Thành đồng môn trưởng lão Khổng Dương Thanh chân nhân ngay tại Vân Tế Đảo, hỏi thăm phải chăng mời hắn ra mặt đảm nhiệm tổ trưởng. Hội nghị liên tịch hướng Khổng Dương Thanh phát ra mời. Khổng Dương Thanh lúc này biểu thị đồng ý. Ngày 10 tháng 5, hội nghị liên tịch chính thức tuyên bố thành lập từ Khổng Dương Thanh chân nhân là tổ trưởng tổ điều tra, lập tức liền hai khởi sự kiện triển khai điều tra. Công hiệu suất chi cao, làm người tắc lưỡi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.